Nguyên Tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Điếp Bố Vợ chương 91 Địa Cung. Cũng không phải không có cách. Ngay khi Yêu Yêu vừa dứt lời thì nhóm người Chu Nguyên, Tô Ấu Phi, Vệ Thương Lan ngạc nhiên nhìn cô, bọn họ thầm nghĩ. Không lẽ Yêu Yêu có thể phá được kết giới này sao? Các ngươi đừng hiểu nhầm ý của ta, nếu muốn phá giải loại kết giới làm từ nguyên văn như thế này thì phải là người đã đạt đến trình độ nguyên văn ngũ phẩm, mà hiện tại năng lực của ta vẫn chưa được như thế. Dường như Yêu Yêu đọc được ý nghĩ trong lòng mọi người, cô lắc đầu rồi nói. Lời nói của cô khiến tất cả những người ở đây đều cảm thấy khó hiểu. Nếu không có cách phá giải thì còn cách nào khác nữa hả? Thật ra kết giới này chỉ cần dùng một đạo nguyên văn đặc biệt thì mở được rồi mà. Yêu Yêu thản nhiên nói. Nghe Yêu Yêu nói vậy, mọi người chỉ đành cười khổ. Nếu bọn họ biết đạo nguyên văn đó ra sao thì đã sớm mở kết giới chạy vào rồi, cần gì đứng đây trừng mắt nhìn nhau cơ chứ. Ngay lúc đó, Tô Ấu Phi đột nhiên lên tiếng. Yêu Yêu tỷ, lẽ nào? Tỷ biết đạo nguyên văn đặc biệt này sao? Yêu Yêu không trả lời cô mà tiếp tục nghiên cứu những nguyên văn ở trên kết giới một lát rồi mới nói. Coi bộ ta đoán không sai. Cô vừa nói vừa vỗ nhẹ vào túi càn khôn đeo bên hông mình, lấy ra một miếng ngọc bài màu đen. Khi nhìn thấy miếng ngọc đó, Chu Nguyên có chút giật mình. Bởi vì hắn nhận ra đó là thứ mà hắn đã bỏ ra 2 vạn nguyên tinh mua về ở tù ma thành. Lúc này ánh mắt Chu Nguyên tràn đầy sự khó tin, hắn hỏi Yêu Yêu. Tỷ đừng nói với ta là nguyên văn được khắc trên miếng ngọc nát này chính là chìa khóa để mở kết giới đó. Nếu quả thật như điều hắn vừa nghĩ thì 2 vạn nguyên tinh kia không uổng phí rồi. Chắc vậy. Yêu Yêu nhìn nguyên văn mờ nhạt ở trên miếng ngọc rồi nói. Để ta thử xem có được không. Sau đó cô quay đầu nói với đám người đứng sau lưng. Mọi người cách di tích xa một chút đi, tránh lát nữa lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao kết giới này tồn tại đã lâu rồi, nó có thay đổi ở chỗ nào hay không thì ta không biết, cho nên ta cũng không chắc có vấn đề hay không. Nghe thế, nhóm người Lục Thiết Sơn, Vệ Thương Lan đều có chút lo lắng muốn rời đi. Suy cho cùng, lớp kết giới bảo vệ cánh cửa này khiến bọn họ cảm thấy rất nguy hiểm. Vậy các ngươi cứ ra ngoài chờ đi, còn ta sẽ ở lại với Yêu Yêu tỷ. Chu Nguyên nói. Nhưng mà điện hạ. Chu Nguyên vừa nói xong, Lục Thiết Sơn vội vàng lên tiếng muốn ngăn cản hắn. Nhưng Chu Nguyên không để hắn nói hết thì phất tay ra hiệu rồi nở nụ cười với Yêu Yêu. Ta tin tưởng năng lực của Yêu Yêu tỷ. Đối với lời khen của hắn, Yêu Yêu chỉ nhướng mày nhìn hắn một cái rồi nói đùa. Ta thấy ngươi không phải tin vào năng lực của ta mà tên nhóc nhà ngươi đang sợ ta lén lút cuốn đi đống báu vật bên trong thôi. Chu Nguyên chừng mắt nhìn lại. Nếu điện hạ quyết định ở lại vậy thì ta cũng không đi. Lúc này, Tô Ấu Phi đứng bên cạnh Chu Nguyên cũng giơ tay lên nói, trên mặt cô không hề có một chút sợ hãi. Mà Chu Nguyên cũng không phản đối việc Tô Ấu Phi đòi ở lại. Hắn chỉ phất tay đuổi đám người Vệ Thương Lan đi. Thấy vậy, nhóm Vệ Thương Lan đành nghe lệnh dẫn thuộc hạ rời khỏi di tích. Sau khi bọn họ đã đi hết, gương mặt của Yêu Yêu lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Cô cầm bút nguyên văn làm bằng ngọc trong tay rồi nhìn chằm chằm vào kết giới nguyên văn. Một lúc sau cô đột nhiên dùng bút vẽ lên trên. Trên không trung dần dần xuất hiện từng dòng nguyên ngấn kỳ lạ. Trong khi Yêu Yêu đang vẽ, hai người Chu Nguyên, Tô Ấu Phi căng thẳng nhìn đạo nguyên văn sắp hoàn thành trước mắt bọn họ, nhịp tim cũng tăng nhanh hơn. Lỡ như Yêu Yêu thất bại, một khi màn kết giới này tự bảo thì bọn họ chắc chắn tránh không thoát. Không ai trong số bọn họ lên tiếng, trong không khí chỉ vang lên tiếng xèo xèo của bút nguyên văn trong tay Yêu Yêu khiến bầu không khí nơi này dường như bị đóng băng vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua, một lúc lâu sau thời điểm Yêu Yêu vẽ xong đạo nguyên văn kia thì sự yên tĩnh trong hố cũng bị phá vỡ.